Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 105, Mặt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, buổi tối cùng Đạm Đài Vân Tấn hẹn hò rất là không tồi, Hạ Noãn Noãn càng tiến thêm một bước hiểu biết Đạm Đài Vân Tấn là như thế nào người, hắn tính cách nghiêm cẩn không yêu nói giỡn, tuy rằng có chút lão thổ, nhưng là như vậy nam nhân lại rất có cảm giác an toàn, Hạ Noãn Noãn là rất thích hắn. Nếu thực thích Hạ Noãn Noãn đương nhiên là trở nên chủ động một ít, hai người ở hẹn vài ngày sau trở nên càng thêm thân mật. Hôm nay buổi tối, Đạm Đài Vân Tấn lại cùng Hạ Noãn Noãn đi hẹn hò, chẳng qua lần này hẹn hò Đạm Đài Vân Tấn giống như trở nên càng lãng mạn một ít, hắn lựa chọn lộ thiên hoa viên ánh nến bữa tối, chung quanh là nở rộ hoa tươi, không khí phá lệ mộng ảo kiều diễm. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ lựa chọn loại địa phương này. Hạ Noãn Noãn có chút kinh ngạc cười cười, nhìn Đạm Đài Vân Tấn ánh mắt càng thêm nhu tình vạn loại, nếu Đạm Đài Vân Tấn nguyện ý vì nàng hoa loại này tâm tư, vậy thuyết minh nàng ở Đạm Đài Vân Tấn trong lòng địa vị càng ngày càng cao. Cái này nhận chi làm Hạ Noãn Noãn thực vui vẻ, vì cái gì nói như vậy? Đạm Đài Vân Tấn biết chính mình có chút lão thổ cũ kỹ, cho nên hắn riêng học tập nên như thế nào cùng nữ sinh yêu đương, cả nhà đều hy vọng hắn sớm một chút đem Hạ Noãn Noãn cưới về nhà, đương nhiên, hắn cũng là như thế này tưởng. Cho nên hắn hôm nay nguyên bản là tính toán hướng Hạ Noãn Noãn chính thức thông báo, sau đó hai người liền có thể trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ, hắn tưởng cùng Hạ Noãn Noãn có càng thân mật quan hệ, muốn cho nàng trở thành chính mình về sau thê tử. Tuy rằng mới nhận thức như vậy ngắn ngủn mấy ngày, nhưng Đạm Đài Vân Tấn liền có loại muốn cùng Hạ Noãn Noãn quá cả đời cảm giác, thật vất vả gặp được một cái chính mình tâm động nữ nhân, không gắt gao mà bắt lấy nàng, hắn nhất định sẽ hối hận. Bởi vì lần đầu tiên hẹn hò ngươi liền mang ta đi kiểu Trung Quốc tiệm ăn tại Gia A, giống nhau quân nhân đều không thế nào thích ăn cơm Tây đi, khả năng bởi vì ăn không đủ no, Hạ Noãn Noãn cười cười, nói một đại nam nhân ăn bò bít tết xác thật ăn không đủ no a, ta thỉnh giáo người khác. Bọn họ nói nơi này mới là hẹn hò địa phương. Đạm Đài Vân Tấn khó được có chút ngượng ngùng, lấy hắn kia có thể ăn tam đại chén cơm ăn uống, ít nhất đến ăn 5 phân bò bít tết. Cho nên hắn hôm nay vẫn là trước tiên ăn cơm trở ra. Chấm, kỳ thật ta cảm thấy ở nơi nào hẹn hò đều không sao cả lạp, chính yếu vẫn là xem tâm ý, nếu ta thích như vậy ở nơi nào đều là lãng mạn, ngươi cùng ngươi bằng hữu thỉnh giáo, như vậy buổi tối chúng ta cơm nước xong lúc sau lại đi làm gì đâu. Hạ Noãn Noãn tò mò nhìn Đạm Đài Vân Tấn, một cái hơn 30 tuổi lão nam nhân, hắn bằng hữu nhất định rất tò mò hắn hẹn hò quá trình, nói không chừng bọn họ còn hướng Đạm Đài Vân Tấn truyền thụ một ít. Trên giường tri thức, Đạm Đài Vân Tấn đơn thuần đỏ mặt lên, nếu là hắn nghiêm túc lại lạnh lùng mặt ở bộ đội bên trong bày ra ra như vậy thẹn thùng bộ dáng, những cái đó binh ca ca khẳng định cho rằng muốn tận thế. Giống như cũng xác thật muốn tận thế OAZ, ta, chúng ta đi xem điện ảnh, sau đó đi bờ sông tản bộ. Thân là một cái ngây thơ lão sử nam, người khác đối hắn nói rất nhiều, cái gì hẹn hò liền trực tiếp đi khai phòng a, khai phòng phải làm chút cái gì a, còn có thể cùng nhau tắm rửa a, loại chuyện này, hắn nghĩ đến đây có chút khẩn trương. Xác thật rất muốn a, góc truyện audio.com. Ha ha, hảo a, đã lâu không có đi bờ sông tản bộ đâu, buổi tối có Vân Tấn ở cũng cảm giác rất có cảm giác an toàn bộ dáng, buổi tối ở bên ngoài một chút cũng không cảm thấy nguy hiểm. Đối mặt như thế ngây thơ Đạm Đài Vân Tấn, Hạ Noãn Noãn còn có thể nói cái gì đâu, anh, nàng thật là thích chết như vậy ngây thơ lão sử nam. Noãn Noãn, chúng ta ở chung mấy ngày, ngươi đối ta cảm giác thế nào? Ta là nói, nếu ta tưởng cùng ngươi cộng độ cả đời, ngươi nguyện ý đáp ứng ta sao? Làm bạn gái của ta. Chấm, đang lúc không khí lãng mạn thời điểm, Đạm Đài Vân Tấn cảm thấy chính mình muốn hành động, hắn chân thành nhìn Hạ Noãn Noãn, trong ánh mắt tất cả đều là đối nàng thích, trong miệng thổ lộ tuy rằng không hề tân ý nhưng là lại vô cùng chân thành, Hạ Noãn Noãn vừa nghe liền biết Đạm Đài Vân Tấn thiệt tình. Ta, nguyện ý, Hạ Noãn Noãn lúc này quên mất trong nhà còn có cái Tần Lịch Minh đang ở chờ nàng, còn có một cái vệ nho lâm quan hệ cũng không có xử lý tốt, kẹp ở hai cái nam nhân trung gian nàng lại bị một cái khác nam nhân dụ hoặc. Nàng đáp ứng rồi Đạm Đài Vân Tấn thông báo, trở thành hắn bạn gái. Hạ Noãn Noãn đáp ứng hắn kia một khắc, Đạm Đài Vân Tấn cảm giác chính mình trong lòng mừng như điên, hắn vui vẻ nở nụ cười, nghiêm túc mặt đều trở nên nhu hòa, hắn cầm lòng không đậu đứng dậy ôm lấy Hạ Noãn Noãn, ở nàng bên tai cười. Noãn Noãn, thật tốt quá, hắn thích nữ nhân trở thành hắn bạn gái, hắn kết thúc hơn 30 năm độc thân, chính thức trở thành một cái có gia thất người. Hai người cơm nước xong lúc sau liền lăn đi xem điện ảnh cũng là Đạm Đài Vân Tấn bằng hữu tuyển, gọi là tình yêu không có trung điểm, là cái phi thường lãng mạn tình yêu điện ảnh, thực thích hợp vừa mới trở thành tình lữ Hạ Noãn Noãn cùng Đạm Đài Vân Tấn cùng nhau xem. Bởi vì là tình yêu điện ảnh, cho nên điện ảnh phòng chiếu phim bên trong phần lớn đều là tình lữ. Đạm Đài Vân Tấn đang nghe đến người khác hôn môi thanh âm lúc sau chính mình cũng có chút sao động, hắn nhìn bên cạnh Hạ Noãn Noãn, khẩn trương bắt lấy tay nàng. Làm sao vậy? Hạ Noãn Noãn tò mò xem qua đi, nàng thấy một đôi chớp động mạc danh thần thái con ngươi, cặp mắt kia ly nàng càng ngày càng gần, thẳng đến Đạm Đài Vân Tấn hôn môi trụ nàng môi, nàng mới nhắm hai mắt. Đạm Đài Vân Tấn đây là lần đầu tiên cùng nữ nhân hôn môi, hắn hoàn toàn không có kỹ thuật, nhưng là hắn hoài một khang nhiệt tình, đem Hạ Noãn Noãn mềm mại môi đặt ở chính mình trong miệng mút vào, đem nữ hài kia một đôi môi cắn đến hồng diễm diễm, mê người cực kỳ. Noãn Noãn, ta, hôn môi xong lúc sau Đạm Đài Vân Tấn mới cảm giác được khẩn trương, hắn không có trải qua Hạ Noãn Noãn đồng ý cứ như vậy mạo phạm nàng, nữ hài có thể hay không sinh khí đâu. Hôn môi hẳn là như vậy. Hạ Noãn Noãn ôm Đạm Đài Vân Tấn cổ, đem miệng mình chủ động đưa lên đi, vươn đầu lưỡi bắt đầu ở Đạm Đài Vân Tấn trong miệng thông đồng khiêu khích, dùng chính mình đầu lưỡi đi câu họa đối phương trong miệng mỗi một góc. Làm người kích động hôn kỹ là như vậy thoải mái, Đạm Đài Vân Tấn cảm giác chính mình liền sắp chìm đắm trong như vậy ôn nhu giữa, nữ hài môi, nữ hài phát ra mùi hương, hắn thật sự hảo muốn. Noãn Noãn, ta muốn ngươi, thẳng đến hôn môi sau khi chấm dứt, Đạm Đài Vân Tấn mới lấy lại tinh thần, thân thể hắn bị dục hỏa sở chiếm cứ, hắn ánh mắt âm thầm nhìn Hạ Noãn Noãn, ngữ khí có chút dồn dập. Cách chương.